Rolo, em chỉ là một người bình thường. Chương 98, Esme vạn tuế. Góc truyện audio.com. Treo lên cửa cổng một tấm biển gỗ viền hoa ghi hai chữ, đi vắng. Tôi đeo túi du lịch dắt xe đạp ra phố bối bối. Bản đồ và Jenny đủ để cho tôi cùng với xe đạp đi chuyến này. Nói đến đây cũng thật ngượng ngùng. Ở phố bối bối hơn 3 năm, tôi vẫn chưa đi xa lần nào cả. Chuyến đi đến Meteor City thì tự động xem nhẹ đi. Lần đi xa này, tôi hy vọng có thể dùng xe đạp đi khắp những nơi có thể đi và ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Trong túi quần có hai túi hoa tử. Tính đi đến đâu thì gieo ở đó vài hạt. Hoa tươi của Esme muốn nở mỗi góc khắp thế giới. Một tuyên ngôn thật xinh đẹp. Tôi còn làm cho mình hai chiếc giày vải màu tối. Thêu lên những đóa hoa đáng yêu. Từng mũi thêu cực kỳ tỉ mỉ đẹp đẽ. Dắt xe đi đến đại quảng trường. Thấy đám đông chật ních nhốn nháo rộn ràng. Có chút nghi hoặc nhìn tờ rơi màu sắc rực rỡ vừa nhận được. Hai mắt vừa mới nhìn đã bị một người đột nhiên xông tới giật đi. Trẻ con đọc thứ này làm gì? Muốn đi đâu chơi thì đi đi. Sắc mặt Toya tối tắm vò nát cái tờ rơi kia trong tay. Sau đó mặc áo đồng phục đội chấp pháp màu xanh bước đến bên cạnh suối phun ở trung tâm quảng trường. Biểu diễn nghệ thuật cơ thể của đệ nhất tuấn nam của Esme. Toya Kaido, tôi nói ra nội dung tờ rơi vừa đọc được. Chỉ liếc mắt nhìn quanh đã thấy cơ hồ tất cả người dân Esme đều đổ về quảng trường. Xa xa truyền đến tiếng la hơi ảo não của Toya Manuel. Rốt cuộc thì em đã phát lung tung đống tờ rơi đó ở những đâu thế hả? Sao lại nhiều người thế này? À, đại đội trưởng Toya, anh cười thật đấy à, có một đống cô gái mặc váy dài màu sắc rực rỡ thét chói tai xông đến. Tôi dắt xe đạp tự động nhường đường cho đám con gái đáng sợ kia. Nhiệt tình đến mức đáng sợ, không chỉ có con gái. Ngay cả con trai và người già cũng đều chạy hết về phía này. Thậm chí ngay cả đội viên đội chấp pháp cũng chạy tới. Dưới sự dẫn dắt của tiểu đội trưởng, họ hô to khẩu hiệu đại đội trưởng Toya, anh cố gắng chống đỡ, bọn em đến bảo vệ anh. Toya phẫn nộ giống to cút, cái đám xấu xa kia, ai mà chẳng biết mấy người chỉ muốn đến xem kịch hay cơ chứ. Ngay lập tức, nước suối phun do vị đại đội trưởng bị bắt biểu diễn nghệ thuật cơ thể mà bị bắn tung tóe. Không biết làm thế nào mà bạo thành mưa nước bắn ướt hơn nửa đám đông xung quanh. Tôi vô tội giơ một tay che đầu chen ra ngoài, vừa chen vừa lộ ra một cái tươi cười vui sướng khi người gặp họa ha ha. Toya, cậu cũng có hôm nay. Ha ha ha, đúng là cười chết mất, đáng tiếc đám người đông quá. Tôi không có phúc nhìn thấy. Đám đông chen chúc nhau. Tôi vất vả dắt xe đạp cố gắng đi qua. Bên cạnh, một cậu thanh niên cúi đầu. Quàng một cái khăn quàng cổ rất dài che khuất mặt thuận tay cầm lấy ghi. Đông xe đạp của tôi. Sau đó không nói gì vác xe đạp lên và bước ra đám người. Tôi đi theo sau, cậu ấy đặt xe xuống ven đường. Tôi ở phía sau cậu ấy cười nói. Cảm ơn cậu, không. Không không không không cần. Cảm ơn, cậu ấy liều mạng cúi đầu nói lắp ba lắp bắp. Tôi đột nhiên cảm thấy người có kiểu tóc húi cua, quàng khăn quàng cổ dài quái dị có chút quen. Bước lên hai bước tới gần cậu ấy. Cậu ấy lập tức lui ra sau ba bước lớn. Tôi tò mò nghiêng đầu muốn nhìn rõ gương mặt bị che kín kia ủa. Chẳng phải cậu là người ở bệnh viện đã tặng tôi. Cậu ta đột nhiên xoay người bỏ chạy. Trực tiếp nhảy lên nóc nhà bên cạnh, động tác nhanh chóng nhẹ nhàng, nhưng ngay sau đó lại là động tác hoàn toàn tương phản với động tác gọn gàng vừa rồi. Cậu ta ngốc nghếch dẫm đạp các nóc nhà đáng thương của người ta chạy trối chết. Giống hệt như phía sau có đàn khủng long đang truy đuổi vậy. Tôi nghẹn ra phần còn lại của câu, hoa sao, tiếp tục dắt xe đạp, tôi có chút tối tăm đi tiếp. Rốt cục không áp nổi sự mất tự tin xuống nhất định là bề ngoài của mình bây giờ đã trở nên tệ hại. Hai mắt vô thần, bộ dáng như người gần đất xa trời. Có thể hù chết người được. Thấy người ta chạy trốn nhanh như thế. Đều là lỗi của tôi cả. Dọc theo đường cái phía tây quảng trường đi tiếp. Cảm giác thực tại khi đi bằng giày vải khiến tôi cảm thấy hoài niệm và thoải mái. Tôi thích dùng loại giày này để đi đường xa, bởi vì nó khiến tôi có cảm giác dù phải đi xa nhà, vẫn luôn có thể được trở về nhà vậy. Khi đi qua cảnh quan nổi tiếng nhất Esme, tôi dừng bước, đây là thói quen nhỏ của mọi người dân Esme, đi đến trước bia kỷ niệm ở giữa ngã hai đường, đều không tự chủ được dừng lại vài giây. Tấm bia trắng noãn, mặt trên không có đường viền trang trí gì, chỉ có những cái tên, là tên của mọi đội viên đội chấp pháp đã hy sinh. Đài của tấm bia có rất nhiều hoa, đó là hoa Esme, loài hoa bảy cánh màu xanh nhạt chỉ có một ý nghĩa. Đó là anh hùng của chúng tôi. Tôi nhìn thấy một tiểu đội trưởng đội chấp pháp mặc áo gió có chữ pháp màu trắng đang đứng ở trước bia. Là nữ tiểu đội trưởng duy nhất của đội chấp pháp, 17 luôn oai hùng hiên ngang. Gương mặt cô ấy tràn đầy bi thương ngẩng đầu nhìn những cái tên trên tấm bia màu trắng thượng thật lâu. Tôi trầm mặc một hồi, để xe đạp sang một bên, sau đó đi đến trước cửa hàng cách đó không xa. Nơi đó có nhiều lẵng hoa viếng miễn phí. Tôi cầm lấy một lẵng rồi quay lại. 17 không quay đầu nhìn tôi. Đau thương trên gương mặt cô ấy dần dần hòa tan vào ánh mặt trời. Dưới tóc mái ngắn màu trắng, khuôn mặt tươi cười lại xuất hiện. Cô ấy tự nhiên mà hoạt bát giơ cao tay phải lên trời. Tiếng nói thanh thúy hô to Esme vạn tuế. Sau đó ngẩng đầu bước đi. Mang khí chất cường ngạnh không quay đầu lại rời khỏi bia kỷ niệm. Tôi đưa hoa đến bên môi khẽ hôn, khom người thả lên bậc thang màu trắng dưới tấm bia, đóa hoa màu xanh nhạt ở giữa màu trắng kết tạo ra vầng sáng nhợt nhạt. Tôi ngẩng đầu nhìn tấm bia, những đội viên đội chấp pháp đã ngã xuống vì bảo vệ vùng đất này. Hàng đầu tiên của tấm bia là cấp bậc đại đội trưởng. Tên thứ nhất là Toya Ziran. Người này từng là sự đau xót lớn nhất của mọi người dân Esme. Cũng là sự kiêu ngạo lớn nhất của Esme. Tôi không gặp cậu ấy bao giờ. Nhưng tất cả mọi người hay nói, anh ta ấy à? Có được tâm linh xinh đẹp giống như hoa tươi vậy? Cậu ấy là người thứ nhất vươn tay với Meteor City. Là một đại đội trưởng đội chấp pháp không có chủ nghĩa, giết chóc là trên hết. Meteor City và Esme hợp tác cũng là cậu ấy bắt đầu. Cho dù cuối cùng chết dưới sự phản bội ti tiện của Meteor City, cậu ấy vẫn có thể ở trước khi chết cười hạ mệnh lệnh. Phải dùng hết mọi khả năng giữ vững quan hệ hợp tác này. Bởi vì đã có quá nhiều người phải chết, vùng đất này cũng đã nhuốm quá nhiều máu. Mọi việc cậu ấy làm giờ đều trở thành truyền thuyết, tôi cũng chỉ là nghe nói qua. Tôi không vừa mắt với chuyện Toya Kaido lấy bạo chế bạo. Có lẽ cũng chính là bởi vì người tên Toya Ziran này đi. Rõ ràng chúng ta có thể làm được rất tốt. Tôi nhìn dòng tên kia, nhẹ giọng nói, cậu bị chết quá sớm, bởi vì cậu là đúng. Đáng tiếc, khi sự tin tưởng đã hoàn toàn gãy, muốn gắn trở lại một lần nữa thì nói dễ hơn làm. Khi cậu đã chết, những người dân Esme nhiệt tình yêu thương cậu như vậy. Sao có thể lại tin tưởng những kẻ không biết quý trọng như người Meteor City chứ? Tôi dắt xe đạp chậm rãi đi tiếp. Phía sau là tấm bia kỷ niệm tràn ngập đau thương tưởng niệm ấy. Không cần cố ý nhớ kỹ. Bởi vì chỉ cần xem qua một lần là sẽ không quên được người tên Toya Ziran đã từng nói. Ngay từ đầu, chúng ta không phải là chính nghĩa. Hai tay nhuốm máu vĩnh viễn không thể dừa. Bảo vệ, cao hơn hết thảy, chẳng sợ chúng ta đã rơi vào nơi sâu nhất của địa ngục. Tâm của chúng ta vẫn sẽ mềm mại như hoa tươi. Hoa tươi của thành phố Esme phồn cầm được những người mặc chiếc áo gió mang chữ Pháp gánh chịu mọi tội nghiệt phi chính nghĩa mà nở rộ. Cho nên các bạn vĩnh viễn là anh hùng của chúng tôi. Esme vạn tuế, cách chương.